cười anh thêm lần nữa nhé. Chương 22, góc truyện audio.com. Chị Tâm rút ra toàn bộ những bằng chứng về tội ác của hắn. Một vài hộp đĩa ghi lại cảnh thỏa thuận giữa hắn và tên sát thủ. Giấy thỏa thuận, sổ đen tham nhũng của hắn. Tất cả tưng đầy bằng chứng cũng đủ để hắn phải đền tội. Nhưng không, vẫn thiếu một bằng chứng về tội ác của hắn đã làm với Jessica. Lúc này cô vẫn chưa thể rời đi được vì ai cũng phải có sự công bằng. Ngay cả Jessica cũng vậy. Chị Tâm dúi vào tay cô sắp tài liệu và những bằng chứng về tội ác của hắn rồi bảo cô hãy rời đi. Nhưng cô nhất quyết không đi. Một là vì cô chưa có bằng chứng để đòi lại công bằng cho Jessica. Hai là vì cô không thể để chị Tâm ở lại một mình. Một khi hắn đã biết chị tiếp tay cho cô tìm ra những bằng chứng chống lại hắn thì nhất định hắn sẽ không tha cho chị. Nhất định chị sẽ có kết cục như bao người khác. Hai người cứ rằng coi mãi. Chị Tâm bảo cô nhất định phải rời đi để bảo toàn được số bằng chứng này kiện hắn ra tòa. Nhưng cô thì không và nhất quyết muốn chị đi theo mình. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm cả hai người chết lặng. Henry nhìn vào chị Tâm lo ngại. Chị Tâm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa ánh mắt vô hồn. Mồ hôi trên trán hai người vã ra thành từng hàng. Sống lưng lạnh toát, có lẽ gió trời và hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa cũng chẳng khiến họ khá hơn. Chị Tâm nhìn sâu vào trong mắt của Henry như muốn nói điều gì đó. Cánh tay chị đặt lên vai cô như một lời động viên tinh thần. Chị chỉ xuống khoảng vườn ở sân dưới, ra hiệu cho cô hãy nhảy qua ban công để an toàn tiếp đất ra được bên ngoài. Nhìn theo hướng chỉ tay của chị Tâm, cô lắc đầu lia lịa. Cô cầm lấy tay của chị, nắm chặt rồi kéo về phía ban công chỉ ra ngoài. Ý của cô muốn cả chị và cô cùng nhảy xuống. Sống cùng sống, chết thì cùng chết, bản thân cô không phải loại người tham sống sợ chết mà bỏ bạn. Hai người cứ rằng co mãi, ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình và cũng chỉ muốn có lợi cho đối phương. Cốc cốc, người đứng bên ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa. Lần này mạnh hơn, dữ dội hơn, còn kèm thêm một giọng nói nữa. Chị hai, chấm, chị Tâm nhận ra giọng nói của em trai mình liền vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra. Thật bất ngờ khi người đứng ngoài cửa nãy giờ là cậu thư ký riêng của Trần Luân. Và còn bất ngờ hơn khi chị Tâm và cậu thư ký này là hai chị em ruột. Chuyện này là sao vậy chị? Hai người là, chuyện này để lần sau có cơ hội chị sẽ giải thích cho. Còn bây giờ thì em vào Minh hãy rời đi trước đi. Còn chị, nếu có cơ hội chị sẽ rời đi sau. Vừa dứt câu, chị nháy mắt ra hiệu cho cậu thư ký dắt cô đi. Còn cô vẫn kháng cự quyết liệt mà nhất quyết muốn chị Tâm đi cùng. Đến cuối cùng thì cậu thư ký phải đánh ngất cô đi thì mới bình yên mang cô rời khỏi nơi này được. Chị hai, bảo trọng, em đi đi, đây là chuyện riêng giữa chị và hắn ta. Chị Tâm ngồi trong phòng ngủ của hắn. Lúc này bản thân chị đã không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Chị thủ sẵn trong người một con dao bấm. Ngày hôm nay, hắn không chết thì là chị chết, hoặc là cả hai người cùng chết. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mỗi khắc như một tấm khăn siết chặt hơi thở của chị. Chị quá hận hắn, có lẽ tâm ma thật sự đã ăn mất con người thật của chị rồi. Trong đầu chị bây giờ chỉ có trả thù và trả thù. Chị ngồi trong phòng, ánh trăng vàng rọi vào cửa sổ muôn màu thật đẹp đẽ. Đẹp như cái khung cảnh của 5 năm về trước. Đẹp như cái ngày kinh hoàng mà Trần Luân gieo rắc trong đời chị. 5 năm trước, lúc ấy chị chỉ là một cô gái trẻ tuổi vừa học xong cấp 3 nhưng phải nghỉ học vì nhà quá nghèo không lo cho chị học đại học được. Với lại sau lưng chỉ còn một đứa em trai đang đèn sách chưa đủ khả năng tự nuôi sống bản thân. Ba chị mất do tai nạn vào cùng thời điểm mà ông bà Trần mất. Lúc ấy bà chị là tài xế riêng cho họ. Còn mẹ chị vì quá đau buồn mà sinh bệnh nặng, cả gia đình 3 người, em thơ, mẹ già đè nặng lên đôi vai của chị. Lúc ấy, có ai biết được chị chỉ có một ước vọng vô cùng nhỏ bé là nuôi em trai học đại học và chăm sóc mẹ già chóng lành bệnh.